Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cuốn số 31 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Tôi cười rất là sảng khoái, sau đó thì nhẹ nhàng nói: không sao, cái gọi là sống lâu ngày sẽ nhìn thấu lòng người. Một số việc chỉ có thể làm ra, thế nhân mới có cách nhìn nhận đúng đắn. Âm dương dưỡng quỷ tông đã mang đến cho thế gian quá nhiều khủng bố và phương hại. Hai người có ấn tượng như vậy cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là trách nhiệm của tôi. Với tư cách là môn chủ của quỷ môn, đưa thế gian thoát khỏi sự hỗn loạn. Mặc dù con đường còn rất dài nhưng tôi sẽ kiên trì đi cùng. Lý Tú và Chị Thuần nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt của bọn họ hiện lên ý hân hoan. Ánh mắt này khiến cho lòng của tôi rất ấm áp. Được thôi, kỳ thực tôi cũng chỉ là một tục nhân, không thể tránh khỏi những cảm xúc nhất định của tục nhân thường có. Điều này cũng có thể hiểu được, phải không? Ở phía bên kia, tiểu hình trường lực đột nhiên tiêu tán. Liền ngay sau đó, ba đại nhân vật cùng nhau bước tới. Vẻ mặt của bọn họ rất bình tĩnh, không hề có biến hóa về tâm lý. Những nhân vật này thực sự đều là những nhân vật rất khó đối phó. Những phương thức dùng để đối phó với những người phổ thông bình thường đều không thể áp dụng đối với bọn họ được. Không ai có thể nhìn thấy suy nghĩ chân thực của bọn họ. Bách Cổ La mỉm cười nhìn tôi, hắn ta lên tiếng nói trước. Phương môn chủ, ba người chúng ta đã thảo luận với nhau. Chúng ta đều cảm thấy oán kiều giữa đôi bên là có. Nhưng đối mặt với tai ương trước mắt, những chuyện nhỏ nhặt này nên tạm gác lại. Chúng ta đều cảm nhận được thành phố này, cả ba đồng lòng nhất trí. Thành phố này không phải là thành phố Sơn Hải chân thực, chỉ là thành phố Sơn Hải được phục chế. Về điểm này không biết là phương môn chủ có cảm nhận được không? Quả nhiên ba người bọn họ rất lợi hại, họ đều đã nhìn ra được huyền cơ rồi. Tôi mỉm cười gật đầu. Theo như cách lý giải của chúng tôi, để duy trì một thành phố phục chế như vậy tuyệt đối là khó khăn, phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cho dù năng lượng do sự thay đổi của trời đất tạo thành, nhưng cũng không thể tồn tại được lâu. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến thời khắc thành phố phục chế tự giải tán, như vậy coi như là thành công rồi. Tất cả mọi cư dân phổ thông bình thường ở đây đều là phục chế, có cũng chỉ là mất đi nguyên thọ. Nhưng những pháp sư chúng ta chân thân đều đang ở đây. Nếu bị chết, chúng ta thực sự chết rồi. Giữ được tính mạng chính là thứ lựa chọn duy nhất của tất cả chúng ta. Có thêm một phần sức mạnh luôn là tốt. Chúng ta nguyện ý tạm thời liên thủ cùng nhau chống chọi với thiên tai. Để đến khi thiên tai qua đi, thì lúc đó chúng ta tính sổ với nhau cũng chưa muộn. Bách Cổ La luôn giữ một nụ cười trên môi, hắn ta đưa ra lời phân tích. Tốt lắm, các người cũng coi như rất khôn ngoan, không giấu gì ba vị trước khi ba người tới đây, bản môn chủ và âm dương chân nhân. Tôi cười hờ hững giải thích ngắn gọn và xúc tích về kế hoạch giữa tôi và âm dương tông chủ. Sắc mặt của ba người họ đều có những thay đổi. Ôi chào, chỉ cần có thể hội họp được với âm dương đồng đạo, chúng ta sẽ có xương sống. Tên bài của Tam Nhãn là sát vô thức cầm cắn thanh mặc đao. Cô ta mở miệng nói một câu như vậy. Tôi nhào mắt lại rất rõ ràng, cả ba người này đều đang hướng về âm dương chân nhân. Ở đây xuất hiện một vấn đề. Nếu như lúc này tôi liên thủ cùng bọn họ, vậy thì tới thời khắc gặp được âm dương chân nhân, phía bên tôi tuyệt đối rơi vào vị trí hạ phong. Bên đối phương chiếm ưu thế về số lượng, thế lực cũng lớn hơn bên tôi. Tới lúc đó thì chẳng lẽ tôi phải nghe theo mệnh lệnh của đại ma đầu phái tà đạo để mà tác chiến? Điều này trái với nguyên tắc tự chủ tự quyết mà tôi luôn tuân thủ. Vì vậy vấn đề này phải được giải quyết ngay vào lúc này. Tôi mỉm cười nhìn ba người bọn họ mà nói. Âm dương chân nhân đã thất tán với bên chúng tôi. Trong thành phố đầy tà vật dày đặc này, tôi không thể liên lạc được với bọn họ. Có lẽ trong vòng 5-3 ngày, chúng tôi sẽ không thể gặp được bọn họ. Tòa Lãnh Nam đã ở giữa điều hòa, bản môn chủ và dưỡng quỷ tông hợp lực mới có thể yên tâm. Nhưng việc của chúng ta cùng nhau liên thủ, cần phải thảo luận lại một chút về vấn đề hợp tác. Giữa chúng ta thiếu người làm trung gian, một vấn đề rất quan trọng đã nảy sinh. Sau khi chúng ta hợp tác, ai sẽ lắng nghe ai? Hay là khi có chuyện xảy ra, bốn người chúng ta phải bàn bạc với nhau, như vậy không phải là đã bỏ lỡ chiến cơ rồi hay sao? Tôi nghiêm túc nhìn ba vị đại nhân vật, sắc mặt đang trầm xuống. Câu hỏi này sắc bén đến nỗi Bách Cổ La luôn giữ nét cười cũng không cười nổi nữa. Lý Tú và chị Thuần cùng nhau nhìn về phía của chúng tôi, bọn Tiểu Tiên cũng nhìn qua, nhất thời trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Phương môn chủ, câu hỏi này xem ra không cần phải nói nhiều, ba người chúng ta vẫn luôn là người đứng đầu. Hai người bọn họ cũng nguyện ý tạm thời tuân theo mệnh lệnh của bản tòa. Chỉ có như vậy mới có thể hóa nguy thành an, bởi vì đội ngũ hợp tác cần phải nghe theo người lãnh đạo. Đương nhiên nếu như gặp phải đồng đạo âm dương chân nhân, ta sẽ giao quyền chỉ huy cho ông ta. Nếu như lúc này phương môn chủ gia nhập lực lượng với chúng ta, đương nhiên sẽ thuận theo mệnh lệnh của bản tòa để hành động. Người có thể yên tâm, mệnh lệnh của bản tòa tuyệt đối công bằng, không thiên vị. Người có quyền chấp hành, bản tòa sẽ không đối xử phân biệt, bản tòa xin phát thệ. Hách Liên Công Thức nói ra những lời này bằng giọng rất độc đoán. Tam nhãn là sát Thác Bạt Ngọc Loan, cùng môn chủ Thái Giáng Môn Bách Cổ La cũng không đưa ra một lời phản đối. Xem ra trước khi gặp tôi, bọn họ đã xác nhận theo Hách Liên Công Thức. Ồ, đúng là rất thú vị. Dám hỏi các vị tại sao chủ nhân Hách Liên Gia lại được bầu làm thủ lĩnh? Đó là vì đạo hạnh, vì thâm niên hay là vì những lý do khác? Vui lòng giải thích rõ cho tôi biết. Tôi nhẫn nhịn thái độ không hài lòng của mình mà hỏi lại. Hách Liên Công Thức mỉm cười không nói gì. Ông ta quay đầu lại liếc nhìn Bách Cổ La. Phương môn chủ, ta có thể trả lời câu hỏi này của ngươi. Sở dĩ ta và Tam Nhãn La Sát đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của môn chủ Hách Liên là vì có nhiều lý do. Ta sẽ không đề cập đến chuyện đạo hạnh, sự chênh lệch giữa chúng ta không lớn lắm, điều này có thể bỏ qua. Nhìn về tổng thể, Hách Liên môn chủ được chúng ta kính phục. Về phương diện này, Tam Nhãn La Sát và ta đều kém hơn. Sau cùng là về tuổi tác, Hách Liên gia chủ xem ra là một bậc trung niên. Kỳ thực tuổi tác lớn hơn cả Tam Nhãn La Sát và ta. Người lớn tuổi hơn đương nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Xét về độ tín nhiệm, Hách Liên gia chủ là người cao nhất trong ba người chúng ta. Ngôn xuất tất thành, làm việc công chính tuyệt đối không hề nói sai. Vì những lý do trên, chúng ta tạm thời xin nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Việc này không liên quan gì đến thế lực môn phái. Không nói khách sáo, nói về thế lực tông môn, Thái Giáng Môn và các chiếu tông đều cao hơn gia tộc Hách Liên. Bách Cổ La nói rất chi tiết, kỳ thực có ý tứ trong lời nói. Hách Liên Công Thức là một người giỏi mưu lược, có cái nhìn toàn diện, điều này rất hữu dụng trong hoàn cảnh hỗn loạn. Hơn nữa Hách Liên Công Thức có độ tín nhiệm cao. Cũng đúng thôi, Thái Giáng Môn đã làm quá nhiều những việc xấu xa, ai dám tin tưởng bọn họ. Tam Nhãn La Sát tâm địa tàn độc, làm việc tùy ý, những người như vậy khi lãnh đạo đội ngũ rất dễ xuất hiện vấn đề. Chỉ là Bách Cổ La không thể trực tiếp lý giải khuyết điểm của bản thân và Tam Nhãn La Sát, cho nên đành phải đánh bóng cho Hách Liên Công Thức. Nhưng lý do mà hắn ta đưa ra rõ ràng, ngược lại đạo hạnh trở thành yếu tố bị ít quan trọng, bởi vì không có quá nhiều sự khác biệt giữa các bên. Bách đồng đạo quá khen rồi, ta không dám nhận. Hách Liên Công Thức vội nói ra một câu khiêm tốn. Những nhân vật hàng đầu như là Bách Cổ La và Thác Bạt Ngọc Loan đều hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, cho nên đã chọn cách thuận lợi nhất, đó là tiến cử Hách Liên gia làm chủ lĩnh tạm thời. Cũng tạm thời có thể chấp nhận được. Hóa ra là như vậy, rất tốt. Vậy chúng ta hãy bàn luận một chút. Xét về đạo hạnh và chiến lực, bản môn chủ không cần phải nói nhiều. Nếu đối đầu với bất cứ người nào trong số các vị, ta tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Về mức độ tín nhiệm không cần phải khiêm tốn, trên giang hồ, Mao Sơn Quỷ Môn là kim tự chiêu bài. Chị nói về phương diện này ta đã thắng được Hách Liên gia chủ rồi, các vị có phản đối gì không? Nói về cách nhìn tổng thể đại cục, bản môn chủ xuất đạo được mấy năm, trải qua bao nguy hiểm, các đạo hữu chắc cũng đã hiểu. Trong thời gian ngắn bắt kịp địa vị và thành tựu của các vị không phải là vấn đề gì to tát. Vậy thì tình hình tổng thể có thể thua kém Hách Liên gia chủ không? Vấn đề kinh nghiệm và tuổi tác có thể là thiếu sót của bản môn chủ, nhưng bản môn chủ có một số cơ ngộ, không thể nói chi tiết cụ thể. Điều này thể nói với mọi người là kinh nghiệm của bản môn chủ không hề thua kém Hách Liên gia chủ. Tuổi tác mà không còn cách nào khác, nhưng có câu cổ ngữ nói, sóng sau sổ sóng trước. Tôi không cần phải nói thêm về điều này phải không? Tổng hợp những điều liệu trên thì bản môn chủ không có lý do gì phải tuân theo mệnh lệnh của người khác. Cho nên lúc này mạo muội đề cử chính mình, ta nguyện sẽ làm thống lĩnh, yêu cầu ba vị tạm thời nghe theo mệnh lệnh, không biết các vị có đồng ý hay không? Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt đang tỏ ra ngạc nhiên của ba người. Yên lặng, bầu không khí như là đông cứng lại, một sự im lặng chết người. Những lời nói mà tôi vừa thốt ra thì ba đại nhân vật ở phía đối diện đều há mồm kinh ngạc, như thể họ nghe thêm một câu chuyện cười hay nhất trên đời. Đúng vậy, trong ánh mắt của bọn họ, tôi chỉ là một đứa trẻ con miệng còn chưa hết mùi sữa. Mặc dù thân phận của tôi đã được nâng lên nhờ địa vị là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, nhưng mà theo quy luật của thế gian, môn chủ của một môn phái không cần xếp hạng theo thâm niên với các môn phái khác. Trên bề mặt thân phận của tôi cũng ngang bằng với bọn họ. Nhưng mà kỳ thực trong thâm tâm của bọn họ, tôi vẫn luôn là một kẻ hậu bối. Cho dù tôi có cơ ngộ rất tốt, có thể chiến đấu hết mình cho đến tận hôm nay, bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bọn họ phải làm theo mệnh lệnh của tôi. Do vậy khi mà tôi đưa ra yêu cầu này, ngay lập tức khiến cho bọn họ phải chấn kinh. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như hiện tại có sư tôn Đạo Hoa Chân Nhân của tôi có mặt tại hiện trường, bất kể giữa đôi bên có hận thù lớn đến đâu, nếu như đã hạ quyết tâm liên thủ, tất cả không cần phải thương lượng, tự nhiên sư tôn của tôi sẽ làm thống lĩnh. Đây chính là uy danh của sư tôn Đạo Hoa Chân Nhân trong đạo thượng, có thể so sánh ngang hàng với sự tồn tại của Âm Dương Chân Nhân. Đến lượt tôi ở đây hiển nhiên không phải là ấn tượng này, đặc biệt là trước mặt ba đại nhân vật này. Nhưng đều là cao thủ không thể bị sát cát vào mắt. Muốn bọn họ chấp nhận cũng không phải là chỉ mở miệng nói vài câu. Không chỉ các bọn họ mà ngay cả Lý Tú và Chỉ Thuần cũng đều tỏ ra ngạc nhiên. Dù sao thì tuổi tác của tôi cũng đã được phơi bày. Tôi sẽ phát ra mệnh lệnh, ba vị cao thủ đại lão uy danh đỉnh đỉnh này phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Cảnh này xem ra có vẻ rất buồn cười. Đây không phải là Ngạc Thủ Sơn hay là quỷ cục trên tàu du lịch. Ba vị đại lão này không thể so sánh với đám đệ tử tán tu trước đây. Giữa bọn họ có một sự khác biệt một trời một vực. Phương môn chủ, người nói quá đáng lắm rồi. Tuy quyền chỉ huy nghe ra có vẻ rất hay, nhưng mà trách nhiệm cũng rất lớn. Không phải kim cương cũng không nên làm đổ sứ. Ta và Bách Đạo Hữu còn không dám đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi chỉ là một thanh niên tuổi đôi mươi. Ngươi có ngạo mạn quá hay không? Tam Nhãn là sát câu mày nói. Thái độ của Tam Nhãn là sát tỏ ra rất khó chịu. Hách Liên Công Thước cùng Bách Cổ La cũng có một bộ dạng giống nhau. Hiển nhiên là bọn họ đều coi lời nói của tôi là quá viển vông. Con người ta luôn chống lại áp lực. Ta không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Điểm mấu chốt là vấn đề hợp tác với ba người. Nếu chúng ta không thể thương lượng được, việc liên thủ có thể hủy bỏ lần được rồi. Tôi mỉm cười phản bác lại. Phương môn chủ dòng điều rất lớn, không thể phủ nhận rằng kể từ khi ngươi xuất hiện với tốc độ phát triển rất nhanh, ngươi đã trở thành một trong những ngôi sao đăng lên của thế giới. Chỉ trong vòng vài năm ngươi có thể hoàn thành được mục tiêu mà các pháp sư khác có thể dành một đời cũng không thể đạt được. Nếu cho rằng ngươi là một trong số các ngôi sao đăng lên thì cũng không có gì là quá đáng. Tuy rằng thành tích này từ cổ đến kim không phải là chưa từng có, cũng rất thu hút được sự chú ý của mọi người. Thế nhưng mà... Bách Cổ La có vẻ đau đầu, hắn ta dày dày huyệt thái dương, sau đó thì âm trầm nhìn tôi mà nói. Chỉ mấy câu nói xuông của ngươi, vậy mà ngươi muốn cả ba kẻ từng trải giang hồ như chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Những lý do mà ngươi nói ra chỉ là bao biện, điều này không thuyết phục. Tùy tiện tìm lý do để bao biện, thái giang môn gia chủ người có thể nói cho ta biết điểm nào mà ta không đuổi kịp ngươi? Đạo hạnh, sự tín nhiệm, nhân phẩm, hay là cái nhìn đại cục, hay chỉ là vấn đề về tuổi tác? Tôi cười lạnh nhìn thái giáng môn chủ Bách Cổ La. Trên mặt của hắn ta đã không còn nở ra nụ cười nữa. Không phải chỉ là nói như vậy, chỉ là... Bách Cổ La có vẻ không nói lên lời, không nói đến những chuyện khác, chỉ nói về phương diện uy tín, kim tự chiêu bài của Mao Sơn Quỷ Môn tuyệt đối không phải là tự cao tự đại. Lịch đại cao thủ của môn phái năm xưa đã từng cứu tử phù thương, phổ độ chúng sinh, đây là tích lũy từng chút công đức, thiện quả vô cùng lớn. Sơn tộc Khách Liên làm sao có thể so sánh nổi. Về phương diện đại cộng chỉ giống như là một trò đùa. Đến giờ phút này có lẽ bọn họ đã từng nghe về một loạt sự kiện mà tôi đã từng trải qua. Chỉ nói về quỷ cùng trên con tàu du lịch, đó đều là những sự kiện rất lớn. Tôi dẫn đầu một nhóm vào sinh ra tử, cảnh tượng này đã chinh phục được rất nhiều khán giả. Trong số những pháp sư có tin tức tương đối thông linh, tất cả đều biết rằng đó không phải là diễn kịch, mà đó là một sự thay đổi thực sự đã phát sinh. Ai dám nói rằng tôi không xứng đáng làm người lãnh đạo? Nói trắng ra vẫn là vấn đề thế hệ và tuổi tác. Nếu họ thực sự nghe lệnh của một người thanh niên như tôi, họ sẽ không thể tự mình vượt qua rào cản tâm lý, đồng thời sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hách Liên công thức đột nhiên giơ tay lên, Bách Cổ La lập tức im lặng không nói nữa. Hách Liên công thức chậm rãi hạ tay xuống, hắn ta nhìn tôi thật sâu, đột nhiên hắn ta nở một nụ cười ôn nhu mà nói. Đúng là rất lợi hại, có người kế tục đạo hòa bằng hữu, đây tuyệt đối là không hề giả. Tại sao một nhân tài như ngươi lại không thể sinh ra trong gia tộc Hách Liên? Bất kể là như thế nào đi chăng nữa thì sự thật còn thắng hơn hùng biện. Phương môn chủ không chỉ tiến bộ rất nhanh về đạo hạnh, năng lực lãnh đạo nhóm cũng rất tuyệt vời. Vấn đề này không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà ngươi cũng cần phải biết được rằng chúng ta dù gì cũng đã có tuổi tác, hơn nữa chúng ta vẫn có mối hận thù sâu sắc với ngươi. Nếu như vì những nguyên nhân này mà phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi để mà làm việc, cho dù chỉ là tạm thời cũng sẽ duy trì không được bao lâu. Nhưng mà trong lòng của chúng ta cảm thấy rất khó điều chỉnh tâm lý. Nhưng mà nếu vì việc này mà chúng ta chia đôi đường đi, kỳ thực thì đối với đôi bên đều không có lợi. Vì vậy mà ta đề nghị một việc, đây cũng là thủ đoạn hiệu quả nhất để giải quyết tranh chấp trên giang hồ. Đó là dùng nắm tay để nói chuyện, tay của ai mạnh nhất người đó có thể nói. Bạn không muốn trở thành trường nhóm thật tốt khi nói, bạn có thể cạnh tranh với ba người chúng tôi. Mọi người không phải tuyệt vọng, chỉ cần nhấp và dừng lại. Không cần bạn có thể bất bại trong 10 phút dưới sự bao vây của ba người chúng tôi. Và chúng tôi sẽ nhận ra vị trí của bạn với tư cách là trưởng nhóm. Ngược lại, bạn có thể sẽ tạm thời tham gia vào đội và tuân theo mệnh lệnh của chúng tôi. Hách Liên công thức xoành tay trước ngực, hắn ta nghiêm túc nhìn tôi. Tại sao chúng ta không phải là một đấu một, mà là ba người các ngươi hợp sức tấn công ta, với địa vị siêu nhiên của các người? Các người không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tôi tỏ ra không vui mà nói. Đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không, mà chỉ là những người có năng lực cao mới có thể gánh vác được trọng trách lớn. Chẳng phải là ngươi muốn lãnh đạo ba người chúng ta sao? Nếu những phương diện khác ngươi đã không thể thuyết phục hoàn toàn công chúng, cho nên chỉ có thể dựa vào trình độ năng lực cao thấp, yêu cầu đương nhiên sẽ cao hơn một chút. Chỉ cần đánh bằng với một người trong số chúng ta, hoặc đánh bại được ta, sức mạnh đã thuyết phục như thế nào, Phương môn chủ nghĩ sao? Hách Liên công thức cười lạnh, ánh mắt của hắn ta nhìn tôi đầy giễu cợt. Hách Liên gia chủ không cần phải khích tướng, bản môn chủ làm việc sẽ không bị mắc vào kế khích tướng này, chỉ cần dùng lý trí phân tích sẽ đưa ra kết quả. Tôi liếc nhìn Hách Liên công thức với vẻ khinh thường, điều cười trên khuôn mặt hắn ta lập tức biến, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Dùng thủ đoạn nhỏ này để khích tướng, chẳng lẽ các người coi bản môn chủ là đời cuối cùng, làm gì có lý do? Đúng là não lực của tôi không thể theo kịp được yêu nghiệt Liên Y Ngưng và Toàn Lãnh Ngam, nhưng mà chỉ không theo kịp được hai người bọn họ mà thôi. Não lực của hai người này không phải là con người nữa, nhưng không theo kịp bọn họ đâu có gì là mất mặt. Đây là vấn đề về thiên phú, nhưng so với những người khác, tôi sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Cho dù đối mặt với những con cáo già đã sớm thành danh trên giang hồ, những bọn họ cũng đã không nghĩ tới chuyện ám hại tôi. Đó chỉ là nhìn người qua khe cửa, quá coi thường người khác. 10 phút thời gian tương đối dài, các người đều đã là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bị vây công trong 10 phút. Việc này rất khó khăn. Nếu ta đoán không nhầm, đây là một cuộc chiến sinh tử phải không? Tuy nhiên ba người bọn họ lạnh lùng nói. Vẻ mặt của cả ba đều có chút tức giận, nhưng mà trong nháy mắt đã biến mất. Đúng vậy, đây chính là một cuộc cọ sát. Nếu người có thể chống đỡ được, tự nhiên người có thể khuất phục được chúng ta. Bằng không có thể coi như là người đã bị chúng ta khuất phục. Hách Liên công thức nghiêm giọng nói. Xem ra có vẻ như hắn ta rất coi trọng tôi, nếu không bọn chúng sẽ đơn đấu với tôi. Vương đấu vương, nhưng bà đằng này hắn ta mặt dày đưa ra đề nghị. Bà đánh một như vậy, trong lòng của hắn ta thực sự coi trọng tôi. Nếu đã như vậy, ta yêu cầu đổi thành 5 phút, rồi sao trong khoảng thời gian ngày, cũng đủ để nhận ra trình độ của mỗi người. Ta cũng phải nói trước, bản môn chủ là dưỡng quỷ sư, việc thả quỷ quái ra để trợ chiến cũng là một thủ đoạn bình thường. Các ngươi không thể nói bản môn chủ ức hiếp các người. Chỉ cần 5 phút là được rồi. Dưỡng quỷ sư không điều khiển quỷ quái đó là điều phi lý. Kể thật đây cũng chính là lý do tại sao cả ba người chúng ta phải tham gia cùng lúc. Bởi vì ngươi có quá nhiều quỷ quái trợ giúp. Hách Liên công thức cười sảng khoái nói. Được, một lời đã định, vậy thì chúng ta ra ngoài kia. Hãy thiết lập một trường cách tuyệt ở ngay tại nơi này. Khóe miệng của tôi nhếch lên trong lòng đầy hưng phấn. Đừng so tài cùng lúc với ba đại cao thủ, đây cũng là một cuộc khảo nghiệm hiếm có đối với tôi. Ngay tại đây, trong trường hợp này, không gian trở nên lớn hơn. Chúng ta hãy cùng nhau thi triển lần được rồi. Tránh để trường lực bị vỡ vụn, khi tức dao động lan ra, sẽ thu hút quân đoàn tà vật tới. Bách Cổ La đề xuất. Được, theo ý của các người. Tất cả chúng tôi đều đồng ý, sau đó thì cùng nhau thi pháp, một trường lực cách tuyệt với bên ngoài đã được bày bố thành công. Ngay sau đó, 4 người chúng tôi cùng ba nước quỷ, bọn tiểu tiên lập tức biến mất trước mặt của 2 vị pháp sư và cậu bé Cảnh Thiện. Kỳ thực tất cả chúng tôi đều đang ở trong trường lực. Trong tình huống đàm phán không có kết quả, chúng tôi chỉ có thể quyết định trước đầu lĩnh bằng vũ lực. Trước mặt tôi đột ngột xuất hiện một bông hoa, khoảnh khắc tiếp theo là chúng tôi xuất hiện trong một khu rừng rộng rãi và trống trải. Xung quanh là sương mù mông lung. Đây chính là một tình huống kết giới trong trường lực được chúng tôi cùng nhau tạo ra. Nhìn lên mái vòm cao hàng 100 mét, trường lực này đã có tác dụng của tu di giới tử. Không gian trở nên rộng lớn hơn gấp nhiều lần, đủ để cho chúng tôi tung hoành. Tiểu Tiên Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc tay cầm vũ khí âm binh đang bay lơ lửng phía sau lưng của tôi. Bọn họ đang khẩn trương giới bị. Lúc này bên chúng tôi đang ở vị trí trung tâm. 3 vị cao thủ đang đứng ở 3 hướng xung quanh, tất cả đều âm u nhìn tôi. Chỉ nói đến uy áp thôi cũng đã đủ khiến cho người ta lạnh hết cả lồng tóc lên. Không gian xung quanh như là sắp bị ép thành những tấm sắt. Không khí như là ngưng trệ, không còn lưu thông được nữa. Thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ, tay phải tôi nắm chuôi kiếm, tay trái bí mật nắm chặt bắt đầu phù truyền màu tím. Nếu chỉ là cọ sát chỉ cần đến điểm dừng là được rồi. Mọi người không cần phải quá nghiêm túc, chỉ là một màn trình diễn thực lực. Nhưng tôi muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ba đại nhân vật danh danh đỉnh đỉnh này. Trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà ở Kinh Khuyết Tự, do vì tôi phải xuống âm phủ cầu viện binh, cho nên tôi không có cơ hội giao tranh với những cao thủ này. Sau đó tôi sẽ nghe một số lời đồn đại về trận chiến. Nhưng mà cái gọi là tai nghe không thực sự, tận mắt nhìn thấy mới là thực chất. Tất cả những lời đồn đại chỉ giới hạn ở trong những người khôn ngoan, sự thật như thế nào vẫn cần phải tự thân trải nghiệm qua. Đạo thuật lợi hại của Thất Bạt Ngọc Loan đó là chính thống. Phù truyền và đao pháp là thứ tôi không cần phải bận tâm. Tinh lượng chủ yếu của tôi tập trung vào Hách Điền Công Thước và Thái Giáng Môn Chủ Bách Cổ La. Trước đây tôi đã từng giao đấu với cao thủ của hai tổng phái này. Lần nào cũng chỉ là chiến thắng xít sao. Nhưng màn đấu trí bằng những thủ đoạn khó lường của đối phương quả thật khiến cho tôi phải thót tim. Hồi tưởng lại cuộc chiến kinh hoàng với hai đối thủ cường hãn là Hách Liên Thủy và Mạc Thạc Khoa, hiện tại tôi lại phải đối mặt với cả hai cao thủ đứng đầu của hai môn phái này. Nếu nói không căng thẳng thì chỉ có quỷ mới tin được. Ai mà không lo lắng về đối với các đại tông sư về yểm thắng thuận và giáng đầu đây. Cho dù đạo hành của tôi đang gần ngang với lục địa thần tiên, nhưng mà tim của tôi vẫn đánh trống trận. Chỉ là không để lộ ra ngoài mà thôi. Tam nhãn là sát đứng ở ngay phía chính diện tôi, cổ ta âm thầm di chuyển không phát ra tiếng động. Thanh mặc đao đã rút ra khỏi vỏ. Thanh mặc đao này dường như không phản quang, nhưng nó giống như là một lỗ đen có một sức mạnh nuốt chửng nhân tâm của con người. Thanh mặc đao vừa rút ra khỏi vỏ, một luồng năng lượng quỷ dị lan tràn ra bốn phía xung quanh. Khí tức đạo hành của tam nhãn là sát dao động khắp bốn phía. Cô nương này chỉ kém lục địa thần tiên chừng nửa bước. Kể thần hai vị đại cao thủ kia cũng tương tự. Trong thế giới này thực sự có thể đạt tới lục địa thần tiên chỉ là một số rất ít. Thậm chí trong truyền thuyết nói rằng bán bộ phi tiên còn hiếm hơn. Nếu tôi không tiếp thu tu vi của đạo hành Lâm Danh Nhữ, làm sao tôi có thể đuổi kịp những tên đại ma đầu này khi còn trẻ như vậy? Kể thật liên quan về vấn đề này, ngay cả ba vị đại lão này đều không sao hiểu được, chỉ là không ai có thể giải thích giúp họ mà thôi. Nếu như không có kiếp trước của Lâm Danh Nhữ như vậy, tôi nghĩ kiếp này có làm người bình thường cũng không chắc đã được, là số phận quá là quỷ dị, biết phải kề khổ với ai bây giờ. Phương môn chủ, người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị ra tay rồi. Hắc Liên Công Thức lạnh lùng nhắc nhở. Đến đây. Tôi liền hừ lạnh một tiếng cùng với những lời này. Pháp lực trong cơ thể của tôi đổ dồn tới tứ chi. Mỗi tế bào đều tràn ngập một sức mạnh sẵn sàng bùng nổ. Tinh thần chiến đấu trong lòng của tôi sôi trào. Không phải có bất cứ thanh niên tuổi đời nào mà ngươi cũng có thể đối đầu trực diện với cả ba tên ma đầu này. Có lẽ tôi đã lập được kỷ lục tuyệt đỉnh, chắc sẽ không có mấy ai hoàn thành được thử thách kiểu này phải không? Thái Giáng Môn Chủ Bách Cổ La đang đứng cách tôi hàng trăm mét, hắn ta nở một nụ cười đầy nham hiểm. Tay của hắn ta khẽ lật, một mảnh giấy trắng đột nhiên bay lơ lửng trước mặt của hắn ta. Tên khốn này cắn ngón trỏ bàn tay phải của hắn. Hắn nhanh chóng họa lên mấy tờ giấy đang bay lơ lửng trước mặt một hình mẫu nữ nhân đơn giản. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng bùng vang lên, tờ giấy trắng bị bốc lên ngọn huyết hỏa, trong chớp mắt biến thành một cô gái bằng giấy màu máu, cao 5 thước. Từ trên người giấy tàn phát ra vô biên tà khí, một mái tóc đỏ như là máu buông xóa dài đến tận mắt cá chân. Mái tóc cuốn theo âm phong phát ra những tiếng phần phật. Tà tiên dáng phối hợp với huyết dáng thuật, mong phương môn chủ chỉ giáo. Trên khuôn mặt to lớn đầy áp bột của Bách Cổ La nụ cười đầy đắc ý, chân phải vừa dầm xuống đất, thân hình hắn ta nhảy lên trên vai của cô gái này. Trông giống như hắn ta đang dẫm lên vai của một người khổng lồ vậy. Khóe mắt của tôi đột nhiên giật giật. Cảnh tượng trận đấu với Mạc Thả Khoa đang hiện lên trong đầu của tôi. Khi đó Mạc Thả Khoa sử dụng tuyệt chiêu tà tiên giáng thuật vô cùng khủng bố. Những nhân vật bằng giấy được đánh ra đều cao đến vài thước, trông vô cùng khủng bố. Đó chính là một sự triển hiện hạng thượng. Đó chính là sự triển hiện hạng thượng thừa trong giáng thuật. So với những chiêu thức kết hợp giữa tà tiên giáng và huyết giáng thuật do Bách Cổ La đánh ra, hiển nhiên Mạc Thạc Khoa vẫn còn quá yếu kém, hoặc có thể là còn chưa được truyền thừa đến nơi đến chốn. Cho dù là đại đệ tử chưa tới vị trí kế thừa ngôi vị môn chủ, trường bối đời trước cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ cho những giáng thuật lợi hại. Cần phải biết được rằng trong số các đồ đệ của Thái Giáng Môn có quá nhiều những kẻ âm hiểm rào quyệt, kể cả là sư đồ, cả hai bên luôn phải đề phòng lẫn nhau, đó cũng là điều hết sức bình thường. Bách Cổ La sử dụng giáng đầu thuật còn tốt hơn cả Mạc Thạc Khoa rất nhiều. Vượt quá rồi, nếu như ngày trước tôi phải đối đầu với lời giáng thuật này, cho dù có thoát được kiếp nạn, có lẽ tôi cũng bị trọng thương. Loại pháp thuật này không dễ dàng phá trừ, nhưng mà bây giờ thì sao? Tôi không còn như ngày xưa được nữa. Hách Liên Công Thức đứng ở phía bên kia, cách chỗ tôi hàng trăm mét. Gần như cùng một lúc thủ đoạn của hắn ta đã được thi triển. Hắn ta ném ra năm bức tượng đồng, có cả nam và nữ. Chỉ nhìn thấy những bức tượng đồng hắn ta ném lên không trung, lập tức phát ra mấy tiếng nổ. Những bức tượng đồng này biến thành năm người có kích thước của một người bình thường. Tất cả bọn chúng đều tàn phát ra những đạo quang mang vô cùng kỳ quái. Ba đồng nhân phát ra ánh sáng màu đồng, hai đồng nhân còn lại phát ra ánh sáng màu bạc. Điểm này giống hệt với đoạn mà ngày trước Hách Liên Thủy đã sử dụng. Chỉ khác là Hách Liên Thủy đã sử dụng mộc nhân, còn Liên Công Thức sử dụng người được chế tạo bằng đồng. Cho nên công kích lực được thúc động đang ngang bằng đồng giáp thi và ngân giáp thi. Pháp thuật này có cùng nguồn gốc với Hách Liên Thủy, chỉ là khác biệt nhau về sức mạnh mà thôi. Hách Liên Công Thức dùng thứ pháp thuật vô cùng bá đạo, quá lợi hại. Điều này tương đương với việc bất cứ lúc nào cũng có cương thi cao cấp bảo vệ. Thả nào trên giang hồ hắn ta lại nổi danh như vậy. Đây chính là cái gọi là nhân danh thụ ảnh, tuyệt đối không phải là hư danh. Ba người bọn tiểu tiên đối phó với tam nhãn là sát, chú ý đến kiếm pháp và phù triển của nữ ma đầu. Các chiếu tông nổi danh trong thiên hạ với thủ đoạn sử dụng linh phù, tốc độ thúc động cũng vô cùng nhanh, nhất định không sợ chủ quan khinh địch. Tôi vội vàng ra lệnh cho bà nữ quỷ bọn tiểu tiên tổ thành quỷ đạo tam tài trận để đối phó với tam nhãn là sát, chắc có thể duy trì được sự cân bằng giữa đôi bên. Thủ đoạn của các chiếu tông để ấp năng lượng hạo thiên, bọn tiểu tiên khắp thân đầy quỷ khí. Theo lý mà nói, đối phó với các chiếu tông rất khó khăn, nhưng mà đừng quên bọn tiểu tiên là ba nữ quỷ. Bọn họ còn hình thành quỷ đạo tam tài trận, đây mới là cách dùng nhiều đánh ít chân chính nhất. Bằng cách này không có để duy trì trạng thái bất bại. Đây chỉ là một cuộc chiến có ý nghĩa so tài, không cần phải hò hét chém giết. Chỉ cần hai bên cầm hòa trong thời hạn 5 phút, như vậy đã đạt được mục tiêu mong muốn rồi. Đương nhiên là tôi sẽ không có quá liều mạng, cho nên tôi mới sắp xếp như vậy. Ba nữ quỷ muốn đối phó với một cao thủ thì tạm thời nói sẽ không đánh bại đối phương, nhưng mà nếu giữ cục diện hòa chắc cũng không thành vấn đề. Thâm niệm nhất động, thân hình cao lớn của quỷ vương Long Yêu Phổ lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của quỷ vương Long Yêu Phổ khiến mí mắt của ba đại ma đầu phải giật giật. Bọn họ rất dễ dàng nhận ra khí tức của quỷ vương đang dao động, nhất thời cả ba đều tái mặt. Ấn tượng của bọn họ về tôi trong trận chiến giữa hai phái chính tà ngày trước chắc còn rõ ràng. Trong đoạn ký ức thứ hai của tôi, Huyền Du Hòa Thượng không phải do tôi dẫn đầu đội ngũ giết chết, nhưng lúc này những người đang ở trong thành phố phục chế, ký ức của bọn họ đều đồng bộ với ký ức thứ hai của tôi. Vì vậy mà trong ấn tượng của tôi không có kỳ tích chém đầu đại hộ pháp Huyền Du Hòa Thượng. Đương nhiên tôi sẽ không được xếp vào loại dưỡng quỷ sư có trong tay những quỷ hồn cấp độ quỷ vương. Đối với Long Yêu Phổ thì căn bản bọn họ không hiểu được chút nào. Lúc này đột nhiên phát hiện ra tôi đã thích phóng ra một quỷ hồn tự thân, có một đạo hành cấp độ quỷ vương. Nếu bọn họ không chấn kinh thì mới là lạ. Phương môn chủ, làm sao ngươi có thể khống chế được một con quỷ vương? Điều này là không thể. Hách Liên cầm thước vô cùng sửng sốt. Tuy rằng trước mặt hắn ta có năm động nhân đứng trước chắn mặt, nhưng mà trực tiếp đối đầu với cấp độ quỷ vương cường hãn thì trong lòng của Hách Liên cầm thước cũng đang đánh trống trận, bởi vì hắn ta chưa phải là âm dương chân nhân. Hách Liên gia chủ, nếu không có khả năng này, tại sao ta dám đề cử làm trưởng nhóm? Lại càng không dám đồng ý đề xuất cọ sát với ba vị, đó chẳng phải là chán sống rồi hay sao? Lòng hộ pháp Mách Liên gia chủ đành nhờ người chăm sóc rồi. Tuân mệnh. Long Yêu Phổ mỉm cười thâm độc, hắn ta dùng tay không, móng tay đột nhiên dài ra mấy mét, thân hình nhanh như một tia chớp lao về phía cổ Liên cầm thước. Không phải là trận chiến sinh tử, Long Yêu Phổ không cần phải dùng đến bình khí, chỉ cần dùng đến móng vuốt cũng có thể phát huy thực lực của quỷ vương. Năm động nhân do Yểm Thắng Thuận phóng thích ra thì cho dù ngang bằng với Đồng Giáp Thi và Ngân Giáp Thi rồi, Long Yêu Phổ vẫn có khả năng ổn định cục diện. Bà nước quỷ bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ phát huy sức mạnh tương đương với việc có hai quỷ vương dưới trướng của tôi. Điều này khiến cho bên chúng tôi hoàn toàn yên tâm. 5 phút thôi phải không? Việc này phải thể hiện sức mạnh của tôi, xem liệu tôi có xứng đáng trở thành thủ lĩnh của đội ngũ hay không. Không hiểu biết gì về Long Yêu Phổ chính là điều thiếu sót của bọn họ. Vì vậy ý tưởng lấy 3 chọi 1 cùng ra tay nhanh chóng hạ gục tôi đã hoàn toàn bị phá sản. Thực lực của một dưỡng quỷ sư phần lớn phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng được bao nhiêu quỷ quái lợi hại. Mà tôi lúc này đôi cánh đã mọc gần như hoàn chỉnh. Bất kể ai dù là âm dương chân nhân cũng không thể dễ dàng đánh bại tôi. Đây chính là nguồn gốc giúp tôi có được sự tự tin. Lão tử đã không còn là A Mông của Ngô Hạ ngày xưa nữa, dùng góc độ trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà ngày trước để đánh giá tôi. Tôi sẽ cho ba vị đại ma đầu này được hiểu bọn họ sẽ phải phạm sai lầm lớn đến như thế nào. Đối mặt với quân đoàn cương thi bất tuyệt lao ra từ cánh cổng màu trắng, tôi chỉ có thể là còn cách liều mạng mở con đường máu để chạy thoát thân. Nhưng đối với 3 người này thì tôi không cần phải chạy trốn nữa, bởi vì bọn họ có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được với thiên tai. Đám quỷ quái chia nhau đối địch với 2 đại ma đầu, vì vậy tôi chỉ cần tập trung tinh lực đối phó với môn chủ thái giám Môn Bách Cổ La là được rồi. Trong thời gian tất cả mọi người đều thích phóng ra thủ đoạn của mình, thống kê thời gian đã bắt đầu. Hiện tại là đã qua 10 giây. Tôi quay người lại nghênh đón môn chủ thái giám môn. Nếu nhìn giấy màu máu do tên khốn này điều khiển đang cầm trên tay, một thanh huyết đồng đại đao. Thanh đao dài hơn 10 mét đang tàn phát ra những ngọn lửa màu xanh lục. Sự khủng bố không sao có thể tả được. Nữ nhân người giấy đó đang bước tới, thành huyết hồng đại đao vung lên bổ thẳng giúp người của tôi. Dường như Bách Cổ La cảm thấy như vậy là chưa đủ, vừa một tiếng ngón tay của hắn ta chuyển động, một cảnh tượng xuất hiện khiến cho da đầu của tôi tê dại. Từ mỗi vị trí đeo những chiếc vòng kim loại trên cơ thể của hắn ta, những cái lỗ máu đã được mở ra. Liền ngay sau đó thì những con côn trùng lớn với hình thù kỳ dị trườn ra khỏi lỗ máu. Điều này khiến cho tôi phải biến sắc mặt. Bên tai của tôi nghe thấy những động tĩnh do Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ đang đấu pháp với 2 vị đại cao thủ. Nhưng mà tôi không dám nhìn họ, trong lòng của tôi đang bị cảnh tượng ớn lạnh này thu hút. Trùng rắn thuận thì rắn đầu sư nào cũng có, đừng sử dụng bằng vô số những phương thức khác nhau. Ngày trước trùng rắn thuật mà Mạc Thạc Hoa sử dụng là đủ khủng bố rồi. Chỉ nói đến những thứ khác, chỉ cần nói ngoại hình gớm ghiếc và số lượng nhiều khủng khiếp cũng đủ để khiến hầu hết các pháp sư phải chạy trốn. Nhưng mà côn trùng rắn của Mạc Thạc Hoa so với Bách Cổ La đơn giản chỉ là chênh lệch giữa trẻ con và người lớn. Tôi chỉ nghe nói đến kỹ thuật dùng thân nuôi trùng, Người ta nói rằng côn trùng được nuôi bằng máu thịt của bản thân người nuôi sẽ vô cùng cường hãn. Chưa kể thủy hỏa bất xâm, chúng còn có năng lực rất quỷ dị. Việc giết người cách xa hàng nghìn đó là đơn giản như một đĩa thức ăn. Dáng đầu thuật dùng thân nuôi trùng cũng giống như là đại thành phi đầu dáng. Đó đều là những siêu cấm thuật khiến cho các pháp sư chỉ cần nghe danh cũng phải biến sắc. Một khi đã gặp phải độ nguy hiểm khó có thể hình dung. Bách Cổ La đã có thể ngồi vững ở vị trí môn chủ thái giáng môn. Đây không phải là do may mắn mà có. Giáng đầu thuật đã được hắn ta tu luyện đến trình độ đặc biệt cao thâm. Nghe đến Mạc Thạc Hoa còn sở hữu về cả cửu trùng ác mộng giáng thuật, toàn thân của tôi lạnh toát cả mồ hôi. Chẳng lẽ môn chủ thái giáng môn có thể thi triển 18 trùng, thậm chí là 36 trùng ác mộng giáng thuật, còn có cả tử giáng và linh giáng vô cùng khủng nữa? Nếu như Bách Cổ La đều thi triển ra, phải chăng sẽ không tệ hơn Miêu Cốc thời đỉnh cao là mấy, thậm chí là khi còn cao hơn? Cũng may mà đạo hành hiện tại của tôi đã đủ cao, loại giáng thuật này muốn thi triển thành công đối với một người như tôi thì cũng rất khó khăn. Nhưng mà để đảm bảo an toàn, tôi đã bí mật kích hoạt thủ đoạn phòng ngừa do Lâm Dành Nhữ phát minh ra để mà ngăn chặn đối phương ngầm thi triển những thủ đoạn không nhìn thấy sẽ khiến cho bản thân bị trúng chiêu này. Một khi dưỡng quỷ sư bị ngã gục, vậy thì quỷ quái được nuôi dưỡng quỷ có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đâu có ích lợi gì. Trong lòng của tôi và Bách Cổ La đều biết, khóe mắt quét qua hai nhóm đang đấu nhau bất phần thắng bại của hai bên. Lúc này thắng hay bại giữa hai chúng tôi sẽ trực tiếp quyết định kết quả của trận đấu 5 phút đồng hồ này. Nếu Bách Cổ La và tôi đấu ngang bằng, đại biểu rằng bọn họ đã thua, vậy thì bọn họ buộc phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Đối với một nhân vật đại ma đầu phái tà đạo như Bách Cổ La, đó là một kết quả không thể chấp nhận được. Hai đạo phù văn màu tím đã được tôi quăng ra, thích phóng ra năng lượng công kích, ngăn cản thành tuyết thẩm đao đang bổ xuống. Tiếp theo tôi lấy từ trong ba lô ra một bộ gồm 36 lá cờ nhỏ. Đó chính là kỳ trận độc môn của quỷ môn, chuyên dùng để đối kháng với giáng thuật. Nó đã từng được sử dụng khi tôi tiêu diệt Mạc Thạc Hoa. Bình thường tôi cũng không gặp phải giáng thuật lợi hại đến như vậy, căn bản là không dùng tới. Nhưng tôi cũng không nhàn rỗi. Những khi có thời gian tôi lại dùng âm hòa của minh tinh để luyện hóa, giúp cho kỳ trận hấp thụ được nhiều năng lượng hơn, đồng thời không ngừng nâng cao cấp độ của pháp khí. Khi đối mặt với kẻ thù mới phát huy được quả phải không? Nội bình ngàn ngày dụng binh một giờ, đã đến lúc bộ cờ nhỏ này phát huy năng lực. Lúc này còn không bộc lộ sức mạnh siêu phàm, vậy thì còn chờ đến bao giờ? Tất cả 36 lá cờ đã được tôi ném ra, cộng với tiếng niệm đồng chú ngữ. Tất cả các lá cờ đều quay trong không khí. Liền ngay sau đó âm phong cuồn cuộn nổi lên, mỗi lá cờ đều biến thành một lá cờ cao hơn 3 thước bay phần phật trong gió. Năng lượng đặc thù đã được thúc động, tất cả các lá cờ đều bắt đầu hoạt động. Một luồng áp chế nặng nề được phóng thích ra từ 36 lá cờ. Trên không trung vô số tia sáng lóe lên, sau đó thì nhất loạt lao xuống người giấy màu máu đang tỏa ra vô biên tà khí. Tuy là sự tồn tại của lực lượng vô hình đang va chạm và dồn ép lẫn nhau trong không trung, tranh đoạt quyền kiểm soát từng ly từng tấc. Pháp thuật của Mao Sơn Quỷ Môn và Thái Giáng Môn đang đối đầu với nhau để xem ai có thể chấn áp ai. Bách Cổ La chỉ thi triển có một người giấy, không giống như Mạc Thạc Hoa đã dùng rất nhiều người giấy. Kỳ thật là thực lực đã tập trung lại, kỳ thật rất là khó đối phó. Cờ trận bay phần phật nhưng cũng không phải là dễ dàng khống chế được người giấy, được gia trì bằng tà tin giáng vào huyết giáng thuật. Người giấy này đang cầm huyết hồng đại đao chém điên cuồng. Những lá cờ cuốn qua mặt đều bị chém gãy. Hai bên đang trình hiện trạng thái chiến đấu rất đối cường hãn, nhưng vẫn không có ai chấn áp được ai. Khả năng đặc biệt của mắt phải tôi mới sử dụng chưa được bao lâu, thời gian đêm còn chưa qua, hiện tại tôi không thể sử dụng lại. Nếu không thì tôi đã không thể tăng cường thêm sức mạnh để đánh bại Bách Cổ La. Nhưng lúc này thì không được, thời đêm còn chưa qua, không thể tiếp tục thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải. Còn đối với mắt trái còn chưa bị khống chế, chờ đến thời điểm quan trọng đối đầu với tử vong, mặt trái sẽ không bao giờ tự động kích hoạt khả năng đặc biệt. Xem ra trong trận chiến với Bách Cổ La, năng lực đặc biệt của hai mắt đều không thể sử dụng. Linh hồn xuất khiếu là một đại chiêu chỉ dùng trong các trận chiến sinh tử. Lúc này mà dùng đến thì quá tầm thường. Đối mặt với Bách Cổ La bạo ngược, tôi chỉ có thể dùng chính khả năng mà chiến đấu hết mình. Không cầu chiến thắng, chỉ cầu giữ được thế quân bằng. Chỉ cần duy trì được trong vòng 5 phút, tôi sẽ giành được chiến thắng. Chỉ là mặc dù kỳ trận đã được ngăn chặn được mấy giấy máu, nhưng mà vẫn còn là một siêu cấp trùng giáng thuật chưa phát tác. Chỉ hy vọng rằng trùng giáng thuật của đối phương sẽ không quá khủng bố là được. Trong lòng của tôi thầm cầu nguyện. Tuy nhiên lần này việc cầu nguyện đã thất linh, chỉ nghe thấy Bách Cổ La vì quá phẫn nộ đã đổi thành cười. Phương môn chủ kỳ trận rất lợi hại. Có điều ngươi nghĩ rằng kỳ trận này có thể ngăn cản được giáng thuật của ta công kích hay sao? Vậy thì ngươi đã vui mừng quá sớm rồi. Phi trùng giáng bạo phát. Bách Cổ La âm trầm gầm lên một tiếng. Cộng với tiếng gầm của hắn ta thì những con côn trùng chui ra khỏi cơ thể của hắn ta đột nhiên đập cánh rồi bay ra ngoài. Có một số con gầm gió biến thành chiều dài đến vài mét, trong khi có những con khác co nhỏ lại nhanh như chớp, hoặc thậm chí còn thu nhỏ đến trạng thái mắt người thường có thể nhìn thấy. Thủ đoạn dự phòng mà tôi đã thi triển từ trước điên cuồng phát ra những cảnh báo, hết lần này đến lần khác, nó như là nhấn chìm tôi xuống những cảnh báo đáp dồn dập. So với những loài côn trùng bầy có kích thước lớn hơn, những loài côn trùng có kích thước nhỏ như là hạt bụi là khủng bố nhất. Nếu chúng chui vào trong thân thể quạt thất khiếu, hậu quả sẽ vô cùng thảm, nhất định chết mà không có đất táng thân. Đáng chết. Tôi thầm chỉ rủa một câu, sau đó thì vội vàng điều chỉnh sang phương thức hít thở từ bên trong. Một luồng năng lượng nặng nề tạo thành một rào chắn, đồng thời tất cả những lỗ chân lông trên người của tôi đều đã trở trong tình trạng khép kín, không thể cho bất cứ vật gì thừa cơ chui vào. Tôi không một chút do dự lấy ra ấn trưởng môn, trong nháy mắt tôi dùng chú ngữ để thích phóng ra mấy chục quả cầu lửa trên không trung. Những quả cầu lửa này tỏa ra khắp nơi, sau đó thì từ trên không trung lao xuống đám côn trùng. Đám côn trùng bị thiêu cháy đang phát ra những tiếng kêu rất kỳ quái. Đồng tính đó thực sự khiến cho người ta phải rùng mình. Những con côn trùng bay với nhiều màu sắc khác nhau, nhìn gần trông rất đáng sợ. Một số có lông tơ, một số trơn trượt, một số có giáp xác, còn có cả một số còn có xúc tu ở bên ngoài. Điều quan trọng là những con côn trùng được phóng lên kích thước lớn đến vài mét, chúng đều có một đôi cánh bộ dạng gớm ghiếc của chúng, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Tuyệt đối là những con đại côn trùng đã đạt đến cấp độ, khiến người khác phải kinh hồn lạc phách. Tôi cảm thấy rằng tất cả nữ nhân trên thế giới, khi nhìn thấy chính diện những con côn trùng khổng lồ, trong khoảng cách 3 mét, tất cả đều sợ chết khiếp. Chỉ nói về độ sát thương, về hình tượng, những loài côn trùng khổng lồ biết bay này còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Không thể trách mọi người đều không dám đắc tội với sự tồn tại của rắn đầu sư, thật sự là quá đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến loài côn trùng này thu nhỏ đến mức mắt người bình thường không thể nhìn thấy, tóc của tôi đã dựng đứng hết cả lên. Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một con côn trùng đáng sợ như vậy xâm nhập vào trong cơ thể của con người. Tay của tôi nhanh chóng bấm chỉ quyết, sau đó chỉ tay vào 36 lá cờ miệng hô lớn. Âm hỏa cuống chiều cấp cấp như luật lệnh thích phóng. Trên mỗi lá cờ đều thích phóng ra một ngọn âm hỏa. Những ngọn âm hỏa này đều đã được dùng minh tinh luyện hóa trong nhiều năm. Lúc này ngọn lửa có màu giữa màu lam và xanh lục, khiến cho những con côn trùng đang bay trong đó bốc lên. Không gian xung quanh rung chuyển với những tiếng kêu kinh dị của chúng. Sắc mặt của tôi và Bách Cổ La đều thay đổi. Tôi kinh hãi là bởi vì đây là đòn công kích của ngọn âm hòa đỉnh cao kết hợp với dương hòa ấn trưởng môn. Những loài côn trùng rắn bình thường sẽ bị trực tiếp đốt cháy, hóa thành tro bụi. Nhưng những con côn trùng lớn do Bách Cổ La thích phóng ra chỉ bị chấn thương, chứ không phải thực sự bị chết. Có thể thấy phương thức chế luyện phi trùng rắn trên thân thể người vô cùng lợi hại. Sức mạnh của Bách Cổ La đại biến, có thể là bởi vì hắn ta nghĩ rằng phi trùng rắn một khi đã thúc động, không ai có thể chống đỡ nổi. Vậy mà lại bị trọng thương bởi luồng hỏa diệm của tôi phải không? Hắn ta cho rằng phi trùng rắn của hắn là bất khả chín bại. Nếu hắn ta đã dám thích phóng ra phi trùng rắn, vậy thì hắn ta phải chuẩn bị đối phương đã thương rồi. Hồi! Bách Cổ La đanh mặt gầm lên, khắp nơi vang lên những tiếng kêu vo vo, chỉ thấy đám côn trùng bay vụt chạy về phía sau nhanh như chớp. Sau đó thân hình của chúng co trở lại kích ban đầu. Nhưng còn đã thu nhỏ thân hình, không còn tìm thấy cơ hội xâm nhập, chúng cũng theo đó mà bay trở về. Từ đoàn dự phòng đã nhắc nhở tôi về điều này, bây giờ tôi mới cảm thấy an tâm. Những con côn trùng đó chui vào cơ thể từ khoảng trống trong chiếc vòng kim loại của hắn ta. Những con côn trùng này đang phun ra những luồng hắc khí. Có thể nhận thấy chúng đều đang bị trọng thương. Những con côn trùng này có mối liên hệ tới bản mệnh của hắn ta. Một khi bị đốt cháy hoặc bị thương, nó nhất định sẽ ảnh hưởng tới hồn phách của chính hắn ta. Đây là do hắn ta tự tìm lấy. Ai bảo hắn ta dám thả phi trùng rắn ra để dọa tôi? Nếu không chỉ giáo cho hắn ta một chút, hắn ta sẽ thực sự nghĩ rằng có thể bóp chết tôi một cách dễ dàng phải không? Tận dụng khoảng trống này, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng của tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Có thể thấy Long Yêu Phổ bay hết bên trái bên phải, liên tục đánh cho 5 con đồng nhân liên tiếp phải lùi lại. Nhưng tôi đã kịp thời nhìn thấy Hách Liên công thước vừa lật bàn tay để lộ ra một cái chậu đá khảm ngọc. Chẳng lẽ đây là thứ được luyện chế mô phỏng theo hình dáng của tụ bảo bồn? Nhìn thấy dáng vẻ trình trọng của Hách Liên công thước, trong lòng của tôi thấy chấn động. Tôi có thể khẳng định đây chính là một đại chiêu luôn cất giấu. Nó chính là một thứ bảo vật có thể thích phóng ra yểm thắng thuật vô cùng khủng khiếp. Hy vọng Long Yêu Phổ có thể cầm cự được. Ở một chỗ khác, quỷ đạo Tam Tài Trần do bọn tiểu tiên đang rơi vào một trận chiến hết sức gay cấn. Đạo quang sắc nhọn từ thanh mặc đao thích phóng ra bốn bề. Âm khí đều bị băm nát. Điều càng khủng bố hơn nữa chính là tốc độ phóng thích và thúc động phù triển của Tam Nhãn La Sát quá nhanh. Chỉ một cái vung tay đã có mấy chục đạo phù triển màu tím đã được thúc động. Còn có đủ loại các loại pháp thuật thích phóng ra tấn công ba nữ quỷ. Nếu không phải đạo tam tài đủ cường hãn, ba nữ quỷ này đã bị đánh bại tập thể rồi. Đúng là Tam Nhãn La Sát danh bất hư truyền. Vốn dĩ tôi đang nghĩ rằng bọn tiểu tiên chạm thế thượng phong, thế nhưng mà lúc này tôi kinh ngạc phát hiện ra ba nữ quỷ này đang rơi vào tình trạng bất lợi. Đạo hạnh của Tam Nhãn La Sát chỉ kém lục địa thần tiên một chút. Kỳ thực thì chiến lược của Tam Nhãn La Sát đã có thể tiếp cận được khả năng đó. Việc đối phó với lục địa thần tiên thông thường không còn là một vấn đề nữa. Quả nhiên một nữ nhân có thể trở nên nổi tiếng đến như vậy, tuyệt đối là bởi vì cô ta có chỗ hơn người. Nếu không làm sao cô ấy có thể vươn lên vị trí cao như vậy, chẳng phải các chiếu tông. Các môn phái chủ yếu trong thiên hạ vẫn là nam cường, tuy rằng nữ cường là vẫn có, nhưng mà chiếm tỷ lệ quá ít. Tuy nhiên hiện tại trong Mao Sơn Quỷ Môn tình thế đã bị đảo ngược. Nữ tướng Như Lai và Liễu Bà Bà đều là cường nhân, hiện tại Mao Sơn Quỷ Môn coi như âm thịnh dương suy. Chẳng lẽ là do tôi tiếp xúc quá nhiều với âm khí cho nên mới dẫn đến tình trạng này? Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu của tôi. Liền ngay sau đó tôi đọc bí mật ghi chép lại. Đã 4 phút trôi qua, kỳ trần và người giấy máu vẫn quấn vào nhau ở một chỗ. Hai bên không ai làm được gì ai. Nếu mà tình trạng này cứ như vậy tiếp diễn, chừng 1 phút nữa đôi bên sẽ hòa. Ba người bọn họ sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Trong lòng của tôi rất là hưng phấn, có thể chỉ huy ba nhân vật đại ma đầu đầy kiêu ngạo như vậy, một cảm giác thật là mãn nguyện. Nhưng rất hiển nhiên Bách Cổ La sẽ không dễ dàng để tôi được toại nguyện. Hắn ta đứng trên vai của người giấy máu, cứ không biết hắn ta đang vận hành thứ tà thuật gì. Đôi mắt của hắn ta đỏ như đang rỉ máu. Hắn ta hét lên một tiếng: "Phương môn chủ, thật sự rất bội phục, không thể ngờ rằng đám quỷ quái thuộc hạ của ngươi lại cường hãn đến như vậy." Tuy nhiên bản môn chủ không phải là nhân vật dễ nhượng bộ, ngươi cần phải chú ý, bản môn chủ phải sử dụng linh chú tử giáng mới sáng tạo, chưa được bao lâu rồi. Nếu ngươi có thể chống lại được tử giáng này, bản môn chủ sẽ phải vỗ tay tán thưởng. Vừa nói xong câu này thì tên đó đã hùng mãnh ném ra một hộp cho. Không sai. Chỉ cần nhìn hình dáng tôi cũng biết đó là vật đặc biệt chuyên đựng cho cốt của người chết, là hộp đựng cho cốt. Điểm khác biệt so với những chiếc hộp đựng cho cốt bình thường là trên cột này có những hoa văn rất kỳ quái. Toàn thân của chiếc hộp tản phát ra mọi thứ quang mang rất cổ quái. Đó là thứ ánh quang mang màu đen xám, nhìn rất là chói mắt. Liền ngay sau đó thì một cảm giác cực kỳ khát máu từ trong chiếc hộp đựng cho cốt có hoa văn thích phóng ra. Hình như bên trong đó có một thứ quỷ hồn rất đặc biệt. Nguồn năng lượng từ trong chiếc hộp thích phóng ra khiến cho người ta không rét mà run. Chẳng lẽ bên trong đó lại có một con đại quỷ vương? Tôi liền giật mình mở to mắt quan sát. Ngay khi Bách Cổ là cắn ngón tay lần nữa, hắn ta cách không họa lên chiếc hộp đang bay lơ lửng trên không trung một dòng chữ. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, con người tôi co rút lại bằng đầu kim. Chữ mà hắn ta viết chính là hai chữ Phương Cương. Đồng thời từ hai chữ này xuất hiện trên chiếc hộp đựng cho cốt. Nhất thời một luồng khí thức mang theo âm lạnh từ trong chiếc hộp đựng cho cốt lao ra. Đây chính là khí thức của thư chú tà lực. Tôi rất quen thuộc với huyết thống thư chú. Tự nhiên tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hồn phách tôi cũng đang chấn động. Loại thư chú tử giáng phương tiện môi giới khi mà triển khai chính là chiếc hộp đựng cho cốt đặc thù. Không cần phải nói cũng biết, đây chính là một loại linh thư giáng thuật vô cùng đáng sợ. Chỉ cần hiến tế vài chữ viết bằng máu, cho dù không dùng tới huyết dịch hay là lông tóc của tôi, đều có thể phát sinh ra hiệu lực. Tôi cũng không thể biết được trên thế giới này có bao nhiêu người tên là Phương Cương, nhưng mà siêu cấp thư chú giáng thuật này thực sự đã khóa chặt lấy tôi. Không ngờ gì nữa, đây là phương thức khóa chặt mục tiêu dựa vào tâm thức của người thi thuật, đúng là đáng sợ. Nhất thời cấp độ khủng bố của Bách Cổ La đã tăng lên gấp nhiều lần. Lúc này tôi mới phát hiện ra con người này bao hàm rất nhiều chiêu thức giáng thuật rất rộng, phương thức công kích vô cùng quỷ dị, uy lực đã lên đến đỉnh cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trúng chiêu. Cũng may mà nó đã bày ra trước mắt, đây chính là một loại tử giáng thử chú. Có lẽ nó mới được tạo ra cách đây không lâu, vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên sau khi Bách Cổ La thi triển nó, nhìn bộ dạng siêu vẹo sắp sửa của hắn, chứng tỏ rằng loại giáng thuật này không phải là tùy ý có thể thúc động. Bách Đồng Đào, ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là không phải là một trận đấu sinh tử. Tại sao ngươi lại sử dụng tử giáng? Tôi phẫn nộ hét lên. Tiếng hét vấn nộ của Hách Liên công thức chuyển đến, bàn tay của hắn ta khẽ lật, sau đó thì thu lại tụ bảo bồn, không tiếp tục thúc động nữa. Hiển nhiên là hắn ta cảm thấy Bách Cổ La đã làm quá đáng rồi. Vẻ mặt u ám của Bách Cổ La đông cứng lại, đến lúc này hắn ta mới nhận ra bản thân của mình đã sử dụng đến loại cấm thuật lợi hại nhất. Nhưng mà loại cấm thuật này một khi đã được thi triển nửa chừng, có muốn thu lại cũng không được nữa. Nó giống như là đã cưỡi trên linh hồ, làm sao có thể dừng lại ở nửa chừng đây. Bách Cổ La nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Phương môn chủ, ta xin lỗi, ta đã không khống chế tốt, người cố gắng chống cự lại nhé." Loại linh thư giáng từ này ảnh hưởng đến tinh thần ý niệm của con người, chỉ cần có thể chống giữ được khoảng 30 giây mà không bị khí thức của linh thư tử giáng xâm nhập vào não, coi như đã được an toàn. Hắn ta lo lắng hét lên, nhưng mà không thể ngừng thức động linh thư tử giáng ở giữa chừng được nữa. Nếu như mà chiêu thức tử giáng quỷ dị như thế này lại được âm thầm thi triển, không cẩn thận tôi sẽ bị trúng chiêu. Nhưng mà lại thi triển trước mặt tôi, đương nhiên kết quả sẽ khác, bởi vì dưới đáy hòm tôi vẫn còn thứ chưa sử dụng đến. Trong trước mắt, thủ đoàn dự phòng đã liên tục cảnh báo tôi bí mật niệm động một loại chú ngữ rất đặc biệt. Nhanh như chớp, ý niệm của tôi đã tin thông với sư đại quỷ quan. Đây là bảo vật rất lâu đời nhất của Mao Sơn Quỷ Môn, đó cũng là thứ bảo vật mà các rắn đầu sư thèm khát nhất. Tôi không biết sức mạnh của nó đến thế nào, có điều là những phương pháp sử dụng và điều khiển thì tôi nắm được rất nhiều, thực sự là không thể đếm xuể. Năm xưa khi mà Từ Hồng Khô Cốt đã sử dụng vật này để giúp Lâm giành những chiến đấu với siêu cao thủ đế sư, năng lực phát huy của sư đại quỷ quan này rất kinh thiên động địa. Lâm Danh Nhữ cùng Miêu Cốc là một vợ chồng, ít nhiều đều biết sử dụng, cùng liên đới với bọn họ. Tôi cũng biết được một số chiêu, bình thường tôi thường không dùng đến, nhưng hiện tại tôi đang phải đối mặt với linh chú tử giáng, làm sao mà dám lơ là đây. Vì thế mà chú ngữ đã khai mở năng lực kết nối giữa quỷ quan với các dị đồ không gian ở bên ngoài. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện trước mắt của tôi. Liền sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc không thể giải thích được của ba đại ma đầu, linh lực mang theo xuất lực khủng khiếp của linh thư tử giáng đã bị nuốt chửng vào bên trong vòng xoáy đen đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.